Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905. Chương 905. Phần Thiên Thánh Giả. Tiêu Huyền khụ khụ phát một trận lửa. Lão giả ho kịch liệt vài tiếng, sắc mặt càng là hỏa hồng một điểm. Một bên thiếu nữ áo đỏ thấy thế, vội vàng đi lên vỗ nhẹ cái trước sau lưng. Mà trung niên nhân kia thì là có chút do dự, không biết nên khuyên như thế nào nói lão giả. Trung niên nhân tên là Đường Trấn, đồng dạng một bộ áo đỏ, dáng người nhỏ gầy, nhưng lại có một cỗ đường hoàng hơi thở mạnh chi thế. Đường Trấn chính là ba cốc một trong phần Viêm Cốc cốc chủ, thực lực tại năm sao đấu tôn phía trên, còn thông hiểu ngàn năm trước Tiêu Huyền gửi tồn tại phần Viêm Cốc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Càng là có trưởng khống trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 12 Cửu Long Lôi Cương Hỏa. 22 tương gia phía dưới, liền xem như đỉnh phong đấu tôn, cũng chưa hẳn là hắn Đường Trấn địch, mà cái kia thiếu nữ áo đỏ thì là Đường Trấn nữ nhi, Đường Hỏa Nhi, cũng là phần Viêm Cốc tiểu công chúa, hạ nhiệm người thừa kế. Về phần có thể để cho Đường Trấn cung kính có thừa, Đường Hỏa Nhi nũng nịu bán manh lão giả, địa vị càng lớn hơn. Hắn chính là phần Viêm Cốc chẳng biết mấy đời trước đó thoái ẩn cốc chủ, thực lực cao tới 2 sao đấu thánh. Chỉ tiếc trước kia bản thân bị trọng thương, một mực không thể không co đầu rút cổ trong cốc dưỡng thương. Vẫn là Hỏa Nhi nha đầu chi kỷ, bị thiếu nữ áo đỏ ngọc thủ chụp một trận, cái kia hồng phát lão giả sắc mặt cũng là khá hơn một chút. Lườm liếc mắt trên bàn quyển trục, đột nhiên nói, cái này mời chúng ta liên minh đến trên thư. Có cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc 4 tộc ấn ký. Cái này 4 cái ấn ký ta nhận ra, nhưng còn có cái kia tinh thần ấn ký. Là gì phe thế lực? Dừng một chút âm thanh, hồng phát lão giả suy nghĩ một cái chớp mắt, lập tức nói, tinh thần ấn ký, chẳng lẽ là Tinh Vẫn Các? Nghe đồn dược tôn giả Dược Trần đột nhiên trở về Tinh Vẫn Các, cũng đã đột phá đấu thánh, càng là tại tứ phương các trên đại hội sát nhập còn lại 3 các. Lão tổ, không phải Tinh Vẫn Các, mà là Thiên Cung. Đường Trấn thấp giọng đáp lại, lập tức, hắn lại thần sắc cổ quái mà nói, bất quá lão tổ cũng nói không sai, cái này Thiên Cung xác thực cùng Tinh Vẫn Các có quan hệ. Bởi vì cái kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần, chính là Dược Thánh Dược Trần đệ tử, a nói như vậy, cái kia tứ phương các đều bị sát nhập đến cái kia Thiên Cung bên trong rồi. Hồng phát lão giả nhíu nhíu mày, Trung Châu lúc nào xuất hiện như thế một phương thế lực tới. Lão nhân gia ông ta mặc dù thường xuyên bế quan dưỡng thương, nhưng cũng là đọc sách xem báo hiểu rõ thời sự a. Nhìn đến lão tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính cho hắn đấm vai Đường Hỏa Nhi lập tức nhắc nhở. Thái gia gia, ngươi có nhớ đoạn thời gian trước trung vực không gian đài bị hủy, phạm vi ngàn dặm sinh cơ không còn, thiên băng địa hãm sự tình? Ha ha, tự nhiên nhớ kỹ, người Thái gia gia cũng không phải quá hạn lão cổ đồng. Tục truyền, không phải cái kia băng hà cốc băng tôn giả băng hà cùng hồn điện liên thủ, muốn vây quét một phương che chở ách nạn độc nữ thế lực thần bí, kết quả lại phản bị tàn sát, liên lụy băng hà cốc truyền thừa đoạn tuyệt sự tình sao? Hồng phát lão giả dương dương đắc ý khoe khoang lấy tự mình biết hiểu cái này một tin tức. Trung Châu trung vực cái kia khủng bố một trận chiến, liền hắn đều là có cảm ứng. Theo hồng phát lão giả phỏng đoán, trận đại chiến kia bên trong, song phương chỉ sợ đều xuất động không ít đấu tôn đấu thánh. Mà kết quả rõ ràng là cái kia thế lực thần bí thắng. Ngay sau đó, hồng phát lão giả đột nhiên kịp phản ứng, lập tức quay đầu nhìn phía sau Đường Hỏa Nhi, có chút giật mình nói, Hỏa Nhi ngươi là nói, cái kia phe thế lực chính là Thiên Cung. Nghe được Thái Gia Gia cuối cùng phản ứng lại, Đường Hỏa Nhi đang muốn gật đầu. Đột nhiên, một đạo thuần hậu âm thanh trong trẻo, chính là đột nhiên trong hư không vang vọng. Không sai, chính là Thiên Cung. Người đến người nào? Nghe nói cái này đạo hoàn toàn thanh âm xa lạ. Một mực cung kính đứng ở một bên Đường Trấn sắc mặt kinh hãi. Lập tức hét ra âm thanh đến. Bất quá, cái kia Hồng Phát lão giả liền rõ ràng chấn định hơn. Hắn từ trên băng ghế đá đứng người lên, quơ quơ ống tay áo nói. Trấn Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Nói, Hồng Phát lão giả liền hướng phía hư không nơi nào đó chắp tay. Mang theo kính ý mà nói. Chẳng biết là vị tiền bối nào giáng lâm. Thế nhưng là cái kia cái gọi là Thiên Cung cường giả. Ha ha, Đường Vân, không nghĩ tới ngàn năm. Tiểu tử ngươi vẫn là trực tiếp như vậy. Cũng được, vậy liền ra gặp một lần. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Sau một khắc, một đạo thân mang thanh sam, mái tóc đen suôn dài như thác nước thon dài bóng người, liền là xuất hiện ở Hồng Phát lão giả trước mặt. Cái này tên người áo xanh ảnh tướng mạo tuổi trẻ, liền như là ba mươi mấy tuổi thanh niên người, nhưng một đôi tròng mắt lại vô cùng tang thương. Ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng lão tổ tục danh? Nhìn thấy trước mắt cái này người trẻ tuổi vô lễ như thế, Đường Trấn lập tức có chút bất mãn nói. Nhưng mà Đường Trấn, người áo xanh ảnh bỏ mặc, mà Hồng Phát lão giả thì càng là từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, một câu đều không nói. Thế nào, không biết ta rồi? Người áo xanh ảnh nhìn xem Hồng Phát lão giả bộ dáng, có chút buồn cười nói. Không, không phải không biết, chỉ là không dám tin tưởng. Ngài không phải tại ngàn năm trước đó liền đã vẫn lạc sao? Nhìn lên trước mặt vậy theo hy hữu chút ấn tượng khuôn mặt, Hồng Phát lão giả khó mà tin tưởng, cả người lại không vừa rồi trầm ổn khí độ, ngược lại như là một đứa bé giống như, kích động khó mà tự chế. Nghe nói lời ấy, người áo xanh ảnh ngoài ý liệu nhẹ gật đầu, lập tức nói, ngàn năm trước cùng hồn tộc chiến, ta đúng là đã vẫn lạc, tiêu tộc cũng gần như diệt vong. May mà ngàn năm về sau hiện tại, ta có cái bất hiếu tử tôn tên là Tiêu Viêm, sư huynh của hắn, cũng chính là Thiên Cung cung chủ Chu Thần, tại thiên mộ bên trong đem ta phục sinh, để một lần nữa nghênh chiến hồn tộc. Quả nhiên là ngài truyền thụ ra phụ thiên hỏa tam huyền biến. Thế nhưng là vô số lần trợ ta phần viêm cốc vượt qua cửa ải khó. Nói đến đây, kích động không thôi Hồng Phát lão giả thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng lên trước mắt thanh sam thân ảnh bái ăn vào. Con của cố nhân Đường Vân, gặp qua Tiêu Huyền tộc trưởng. Lời vừa nói ra, chung quanh Đường Trấn cùng Đường Hỏa Nhi lập tức chân tay luống cuống, cũng chỉ được đi theo chính mình lão tổ quỳ xuống. Phụ thân, Tiêu Huyền là ai? Đường Hỏa Nhi nhỏ giọng hỏi. Tiêu Huyền, ngàn năm trước đó, hồn tộc, thiên hỏa tam huyền biến. Trong đầu hiện lên như thế từng cái ý niệm, Đường Trấn bỗng nhiên cảm thấy kịch chấn, thân thể nhịn không được run lấy. Hắn là ngàn năm trước đó, cùng ta phần viêm cốc đời thứ nhất cốc chủ, cũng chính là lão tổ cha ruột phần thiên thánh giả nổi danh đấu khí đại lục năm đại chí cường giả, một trong viễn cổ tám tộc tiêu tộc tộc trưởng, bán đế Tiêu Huyền. Ngoặc kép, thật lâu. Phần viêm cốc bên trong nơi nào đó bên trong đại điện, Hồng Phát lão giả Đường Vân cung kính đem Tiêu Huyền dẫn vào cao đường thượng thủ, chính mình thì ngồi phía bên phải phía dưới trên chỗ ngồi. Về phần Đường Hỏa Nhi cùng Đường Trấn cha con, căn bản liên đới tư cách đều không có. Huyền thúc, ngươi có thể trọng sinh trở về, thực sự là thiên đại hỷ sự. Hồn tộc ngày tốt lành chấm dứt. Đường Vân hớn hở ra mặt, một chút đều không có người già cần phải có trầm ổn. Bất quá, tại Tiêu Huyền trước mặt, hắn xác thực cũng chỉ là đứa bé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.